Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, chương 2273, dùng thân bổ kiếm. Một tiếng gào thét, để ở chàng năm người đều là Lăng Không sinh ra một loại run rẩy cảm giác. Cái kia gào thét thật đáng sợ, lại để cho người nghe xong, linh hồn đều muốn bị run rẩy. Trong hư không năm người, hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là kiếm thánh, khuôn mặt sớm đã là mặt xám như tro. Quả nhiên là tuyệt thế kiếm ma Thanh Âm, hắn thật sự thức tỉnh. Không được, chúng ta đã thất bại, kiếm trận đã phá, kiếm ma đã tỉnh, dùng hắn chi đáng sợ, chắc chắn triệt để phá tan phong ấn. Kiếm thánh mặt xám như tro, nói ra có một loại lại để cho mình cũng không thể tin được cảm giác. Cổ kiếm các, truyền thừa dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lớn nhất sứ mạng tựu là thủ hộ cái này một tòa kiếm trận. Giám thị kiếm ma nhất cử nhất động, kiếm ma xuất thế, cổ kiếm các sẽ không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Dưới mắt, tuyệt thế kiếm ma thức tỉnh, đại kiếm trận bị phá, cái này lại để cho người có thể nào không là chi sợ hãi. Kiếm thánh thì ra là kiếm nhị thập nhất, là đương kim cổ kiếm các bối phận tối cao truyền nhân. Cũng là cái này một cổ lão truyền thừa người cầm lái. Tuyệt thế kiếm ma sắp xuất thế, cái này chứng minh kiếm thánh cả đời này nhiệm vụ đã thất bại, trong nháy mắt công phu mà thôi. Kiếm thánh giống như là già nua vô số tuổi, dáng người còng xuống rồi, toàn thân tách ra khí tức. Cũng không hề lăng lệ ác liệt, thủ hộ đại kiếm trận, là kiếm thánh cả đời lớn nhất sứ mạng. Dưới mắt, hắn đã thất bại, chứng minh hắn cả đời này, đều đã thất bại, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Tuyệt thế kiếm ma tuy nhiên đã thức tỉnh, nhưng là đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt trấn phong. Tin tưởng hắn đã là suy yếu vô cùng. Nếu là hắn cố ý chỗ sung yếu phá phong ấn, đối với hắn không có thể hội có chỗ tốt gì. Sự tình, có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng bết bát như vậy. Khẳng định còn sẽ có chuyển cơ. Thanh Lâm sớm đã nhìn ra kiếm thánh trong nội tâm suy nghĩ một. Trong cát, nguyên bản hắn cũng là đã nhận định việc này đã thất bại. Tránh không được chịu rất cảm thấy thất lạc. Thế nhưng mà cái lúc này, có lẽ có người đứng ra thu thập tàn cuộc, chính như Thanh Lâm theo như lời. Tuyệt thế kiếm ma tuy nhiên thức tỉnh, nhưng là hắn dù sao còn chưa từng phá tan phong ấn. Chỉ cần đạo kia khí vách tường vẫn còn, tuyệt thế kiếm ma tựu vẫn còn trấn phong bên trong. Sự tình tựu hay là có tương lai, Thanh Lâm không phải một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha cho chi nhân. Dưới mắt đã phát xanh hết thảy, liên quan đến tứ cấp bản đồ thiên, thậm chí toàn bộ bảy đại bản đồ tồn vong. Thanh Lâm lại há có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không do dự, hai tay liền chấn, lại là chấn ra một mảng lớn do kiếm đạo thần thông tạo thành sương mù, che chắn chi quang. Thiên diễn kiếm trận, bị Thanh Lâm không ngừng thi triển. Để ra cố khí trên vách đá chính là cái kia miếng vá. Nghe được Thanh Lâm, kiếm thánh một hồi do dự, dùng một loại rất là ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời đứng tại trong hư không, không có động tác, làm như có điều suy nghĩ bộ dạng. Hắn là một thay kiếm thánh, là trước mắt toàn bộ cổ kiếm các người mạnh nhất, thế nhưng mà hắn lại đánh mất tín tâm cùng ý chí chiến đấu. Đây đối với Thanh Lâm cùng kiếm nhị thập nhị bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao ảnh hưởng. Nhưng là đối với kiếm thánh không ra tay, Thanh Lâm không có cái gì nói. Hắn chỉ là trên tay thiên diễn kiếm trận không ngừng gào thét xuất hiện. Một mà tiếp, lại mà ba ra cố khí trên vách đá chính là cái kia miếng vá. Mặc kệ đạo này khí vách tường còn có thể thừa nhận bao nhiêu lần công kích, chỉ cần nó còn chưa từng bị triệt để đánh tan, kiếm ma tựu không qua được. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, trong óc có một cái kiên định tín niệm, hắn tự nhiên cũng biết, dùng hắn chi lực, ngăn cản tuyệt thế kiếm ma, không khác là châu chấu đá xe, nhưng là hắn lại không thể buông tha cho, bởi vì sự tình không đến thời khắc cuối cùng, cũng có thể phát sinh chuyển cơ. Ông, lại vào lúc này, kiếm thánh đột nhiên một trưởng chấn ra, khiến người ngoài ý chính là, kiếm thánh một trưởng, thực sự không phải là trợ giúp Thanh Lâm đi ra cố cái kia khối miếng vá, mà là một trưởng vung hướng về phía Thanh Lâm. Tiền bối, ngươi đây là, trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu biến sắc, hắn không rõ kiếm thánh muốn, nhưng căn bản không để cho hắn hiểu rõ ràng. Một cổ lực lượng cường đại cũng đã tác dụng tại trên người của hắn. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm cảm thấy một cổ hãn hải cuồng đào lực lượng lại để cho hắn hoàn toàn không bị tả hữu, thân thể hướng phía xa xa bay đi. Tiểu tổ, ngươi là cổ kiếm đạo tôn đệ tử đích truyền, thiên phú, tiềm lực đều là cổ kim chỉ vẹn vẹn có. Dưới mắt tuyệt thế kiếm ma sắp xuất hiện thế, ai cũng có thể chết, chỉ có ngươi, nhất định phải còn sống. Chuyện nơi đây, một câu ngươi không quan hệ, ngươi bây giờ tự đi, ly khai tứ cấp bản đồ thiên, tìm kiếm một chỗ mật địa, dốc lòng tu hành, không kiếm đạo đại thành, nhất định không muốn đi ra. Tuyệt thế kiếm ma xuất thế, cái này tứ cấp bản đồ giữ không được. Cái này toàn bộ bảy đại bản đồ thiên cũng đều có thể giữ không được. Duy nhất có khả năng chấm dứt đây hết thảy, chỉ có ngươi, ngươi, nhất định phải còn sống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khẽ biến vang lên kiếm thánh thanh âm. Thanh âm không cao, lại những câu trùy tâm, lại để cho Thanh Lâm nghe xong là sắc mặt đột biến. Kiếm thánh dụng ý đã rất rõ ràng rồi. Chính là muốn Thanh Lâm rời đi, tránh né đây hết thảy, đợi đến lúc đầy đủ cường đại rồi, tại đi tới cùng tuyệt thế kiếm ma một trận chiến. Theo những lời này ở bên trong, Thanh Lâm nghe ra kiếm thánh thất vọng, cũng nghe ra hắn hy vọng. Cổ kiếm các đệ tử nghe lệnh, dùng thân bổ kiếm trận, cùng tuyệt thế kiếm ma, cuối cùng một trận chiến. Kế tiếp, Thanh Lâm lại nghe đến kiếm thánh đột nhiên một tiếng hú dài, sau đó hai tay lập tức, tự như vậy trôi nổi tại trong hư không. Suy suy suy, liên tiếp dồn dập và bén nhọn kiếm ngân vang thanh âm truyền ra. Nhưng lại kiếm thánh trên người huyết cùng thịt, đều tại hóa kiếm, hóa thành một thanh lại một thanh hồn nhiên thiên thành chi kiếm. Xuất hiện tại những băng đó nát kiếm sơn vị trí, thay thế chúng. Thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập nhị và ba người cũng là chưa từng có một lát chần chờ. Đều là làm ra đồng dạng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, một thanh thanh trường kiếm xuất hiện, gào thét không chỉ, kiếm ngân vang không chỉ. Toàn bộ một phiến thế giới, đều sôi trào, kiếm cùng kiếm lẫn nhau giao kích thanh âm. Có phải hay không vang lên, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Tạo thành đại kiếm trận kiếm sơn nứt vỡ rồi. Thế nhưng mà kiếm thánh bọn bốn người lại nhất thẩm không thấy trận, lại để cho cái này một tòa kiếm trận lại một lần nữa vận chuyển. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thấy rõ ràng bốn trên thân người tánh mạng tinh nguyên theo cái kia một thanh thanh trường kiếm bọn người xuất hiện mà đang nhanh chóng trôi qua. Cái kia một thanh thanh trường kiếm là bốn tánh mạng con người chi kiếm, là bọn hắn tinh nguyên chi kiếm. Hoàn toàn khả dĩ khẳng định, một trận chiến này qua đi, bốn người chỉ sợ cho dù không chết, cũng là đạo cơ nghiêm trọng bị hao tổn. Kiếm thánh, cùng kiếm nhị thập nhị và ba người, cùng một chỗ khởi động cổ kiếm các cái này một cổ lão truyền thừa. Ngày hôm nay, cái này truyền thừa vô tận tuế nguyệt cổ tông môn sẽ bởi vì bốn người làm hết thảy, mà như vậy diệt môn, tan thành mây khói. Nhìn xem cái kia vẻ mặt quyết tuyệt bốn người, Thanh Lâm trong nội tâm có thể nào không là to lớn thụ chấn động. Tiền bối, không thể,